Chương 4717 tối cường thăng cấp hệ thống. Phẫn nộ Lý Ngư. Người đăng: Quách Tĩnh siêu thần trụ sở liên minh, một mảnh mộng ảo hư không, nơi này liền tựa như là trống rỗng mà lên một mảnh đại lục, tràn đầy mộng ảo. Sắc thái cổ thụ chọc trời, quái thạch san sát, càng có từng đạo kỳ lạ nguyên tố chi lực xuyên qua trong không khí, vô cùng kỳ lạ, mà trên phiến đại lục này, càng là tràn đầy từng cái khu vực, nếu như Long Phi ở đây, nhất định sẽ cảm giác được ngạc nhiên vô cùng, cái này mẹ nó. Hoàn toàn chính là một mảnh đại lục mới, toàn bộ đại lục, lơ lửng ở địa cầu Tây bán cầu phía trên, bao gồm nhiều cái. Quá khứ, thậm chí vượt ngang gần phân nửa địa cầu, nói cách khác, cái này đã không đơn thuần là một cái liên minh, mà là một cái thần vực, bởi vì, tương đối trên địa cầu người mà nói, đây chính là thần, nhưng, chính là như vậy một mảnh bao trùm thế tục phía trên không trung đại lục. Lúc này lại tràn ngập vô tận kiềm chế, lúc này, một mảnh vô tận trong rừng. Làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ chiến lực, căn bản ngăn không được. Đáng hận, đã từng bọn hắn thủ hộ toàn bộ thế giới, bây giờ lại muốn trở thành những nhân thủ kia bên trong quái tử thủ, đến công phạt chúng ta. Không ngăn nổi, lần này làm sao cũng đỡ không nổi. Trong rừng, trụ sở liên minh, một đám người tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt bên trên sầu lo không chừng. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, một phương mắt trần có thể thấy cự thạch chính chậm rãi giáng lâm, cái này cự thạch trộn lẫn tại tầng mây ở giữa, như là lưng đeo một cái cự đại vô cùng chiến trường. Một cổ khí tức hủy diệt từ trên đó toát ra đến, khiến cho cái này một mảnh siêu thần liên minh thế giới mộng ảo đều tràn ngập điều hiu cảm giác. Liên hệ thế lực khác đi, chuyện này là toàn bộ liên minh sự tình, nếu không chính là liên minh chúng ta tận thế. Người cầm đầu nói, hắn hết sức rõ ràng, lần này đối với liên minh đến nói chính là một trận nguy cơ, một trận sinh tử tồn vong nguy cơ. Vân đỉnh chi giới lặng yên giáng lâm, kia một loại tiêu tán ra khí tức hủy diệt để hắn cảm giác trong lòng ngột ngạt vô cùng dày vò. Phương Đông, cửu đỉnh hợp nhất chi địa, theo thời gian trôi qua, cửu đỉnh hợp nhất xu thế đã càng phát ra hoàn thiện, mắt trần có thể thấy cửu đỉnh đã dung hợp là một, lẫn nhau ở giữa đồ án cũng đã chân chính hiển hiện. Cửu Châu Hạo Đảng cũng đã tại cự đỉnh phía trên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, sông núi thẳng tắp, giang hà túng tú, vô cùng làm người say mê. Càng thêm rung động là toàn bộ cự đỉnh xoay quanh ở giữa, vậy mà liên lụy toàn bộ phương đông đại địa, vì thế mà chấn động phản phất, cự đỉnh đã cùng toàn bộ phương đông chi địa hòa là một thể, trấn áp này vừa mới. Lúc này, Lý Ngư nhìn trước mắt cửu đỉnh, trong mắt cũng bắn ra một đạo tinh mang. Nhanh, cửu đỉnh liền muốn hợp nhất, y thế giới kia đánh đến nơi sao? Lý Ngư tự lẩm bẩm, trong lòng vô cùng kích động. Mấy ngày nay, đối Lý Ngư đến nói, chờ đợi chính là một loại giày vò. Hắn mặc dù không biết Long Phi đi làm cái gì, nhưng đoạn thời gian gần nhất, các nơi trên thế giới bộc phát ra mãnh liệt lực lượng ba động, đã để hắn đoán được cái gì, trong lòng không khỏi a có chút ý động. Nhưng đã Long Phi để hắn thủ hộ đế đỉnh, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không rời đi. Bây giờ đế đỉnh sắp dung hợp thành công, hắn tự nhiên cũng liền càng mong đợi. Nhưng lại tại lúc này, Lý Ngư cũng không có chú ý tới một đạo hắc ảnh ở phương xa trong đám người mộ nhưng xuất hiện. Đế đỉnh, đã ngươi giết ta Vu tộc đại vu dòng dõi, hiện tại còn muốn đạt được đế đỉnh, si tâm vọng tưởng, y vu pháp rối loạn hư không. Bóng đen nhàn nhạt mở miệng, mà cùng lúc đó, toàn bộ hư không bên trên trống rỗng xuất hiện hai cái cự chưởng, trực tiếp hướng phía đế đỉnh mà đi, giống như muốn từ cái này hư không bên trong đem đế đỉnh cho dọn đi. Nháy mắt, Lý Ngư trong mắt bỗng nhiên trừng một cái, chợt lên cơn giận dữ, ê muốn chết, dừng tay cho ta. Trong nhiều ngày như vậy, bây giờ đế đỉnh đã sắp sửa viên mãn, làm sao có thể tha thứ cái này trong lúc mấu chốt bị người loạn. Cho nên, tại bàn tay lớn này xuất hiện trên hư không nháy mắt, Lý Ngư vọt thẳng trời mà lên, bành. Lý Ngư không có chút nào chần chờ, một quyền trực tiếp đánh vào cự chưởng phía trên. Hừ, vô dụng, ta vu tộc thủ đoạn, há lại các ngươi loại này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Đừng tưởng rằng thiên địa biến hóa để các ngươi có một chút tu vi liền có thể muốn làm gì thì làm, tại ta vu tộc trước mặt, các ngươi chính là cặn bã. vu pháp, chấn động thiên địa. Cũng tại lúc này, một đạo âm trầm thanh âm xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu hư không giáng lâm ra, đồng thời trốn ở trong đám người thân ảnh cũng bay vút mà ra, điều khiển hư không bên trên xuất hiện cự chưởng, cùng Lý Ngư một quyền đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vô cùng kinh khủng ba động ở trong hư không bộc phát, thậm chí liền ngay cả cự đỉnh đều cho kinh động, trực tiếp bị chệch hướng. Lúc đầu tiến trình dung hợp xu thế cũng bỗng nhiên dừng lại, đạp đạp trừng, mà Lý Ngư tại lần đụng chạm này phía dưới thân thể cũng là bỗng nhiên lui nhanh mấy chục trượng khoảng cách, một đôi trên nắm tay đã trải rộng đen thanh chi sắc. Có độc. Lý Ngư trong mắt phẫn hận, cắn răng nói. Hừ, ta vu tộc thủ đoạn, được trời ưu ái, coi như tu vi của ngươi cùng nhục. Thân, đã có thể so với phi thăng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng điểm ấy thủ đoạn còn chưa đủ. Bóng đen thân thể hiển hiện, chính là bây giờ vu tộc thủ lĩnh. Một sát na này, một bên tu hành bên trong kinh núi mấy người cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Ngư lại bị người vây công, cũng nháy mắt đoán được cái gì. Tặc tử thật can đảm, thậm chí ngay cả long phi đồ vật của người lớn cũng dám. Động, chết đi cho ta. Kinh núi gầm thét một tiếng, tính cả sau lưng bảy. Người cũng là nháy mắt đứng dậy, liền muốn gia nhập chiến đấu, cũng không từng muốn, liền tại bọn hắn đứng dậy nháy mắt, dưới lòng bàn chân. Mộ nhưng xuất hiện từng cái thân ảnh màu đen. Thân ảnh này giống như quỷ mị. Hai tay khẽ động, liền đem kinh núi đám người thân thể giam cầm, rầm rầm, ngay sau đó, chính là từng đạo vô hình xiềng xích, trực tiếp xuất hiện tại mấy người trên thân. Ha ha, Long Phi, còn đại nhân. Bằng hắn cũng xứng. Còn có các ngươi một đám phế vật, ta người đã sớm lúc trước liền đã lợi dụng. Đại địa chi lực, vần quanh tại các ngươi bên người, càng là dùng vu tộc bí thuật đối các ngươi giam cầm. Hiện tại còn muốn xuất thủ. Muồn. Vu tộc thủ lĩnh cười to không thôi, chợt lại nhìn về phía Lý Ngư, ngươi là Long Phi huynh đệ. Rất tốt. Long Phi không biết sống chết, cũng dám đụng đến ta tộc đại vu dòng dõi, hôm nay, bản tọa liền chém huynh đệ của hắn. Chiếm hắn đế đỉnh, sau đó để hắn quỳ ở trước mặt ta. Vu tộc thủ lĩnh âm tàn. Nói, mà hậu thân thể khẽ động, bỗng nhiên hướng phía đế đỉnh chụp tới. Cẩu vật, bà ngươi cũng dám a vũ nhục lão đại ta, cũng dám đánh đế đỉnh chủ. Ý đứng lại cho ta. Lý Ngư gầm thét một tiếng, hai mắt một nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, từng đạo khí tức kinh khủng tại trên thân tán phát ra. Sau một khắc, Lý Ngư trong tay phương thiên cự ấn giơ cao, vung vẩy hư không ầm ầm cuồng bạo trấn áp chi lực tại Lý Ngư phương thiên chi in lên bạo phát đi ra, chính là vu tộc thủ lĩnh. Giờ khắc này cũng giống như cảm nhận được nguy cơ. Vương đi ra tay, ngạnh sinh sinh cho rụt trở về, mà Lý Ngư lại không quan tâm, huyết sắc trải rộng ánh mắt bên trong, phản phất đã khóa chặt vu tộc thủ lĩnh, truy kích mà đi.